Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755, chương 254. Chính văn chương 755 hai người chính là tuyệt phối khẽ lên tiếng. Mục Vân Giao liền đem ánh mắt đặt ở trước mặt Mặc Khuyết trên người. Vân Giao, theo ta đi đi, ngươi xem những người này ánh mắt, ngươi có thể chịu đựng sao? Mặc Khuyết một đôi liễm diễm mắt đào hoa tại hạ phương mọi người trên mặt nhất nhất xẹt qua. Cuối cùng dừng ở Mục Vân Giao trên mặt, dư quang quét mắt phía dưới mọi người. Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng, không để bụng, nàng dùng hết toàn lực, vì làm thập phương tinh thần vực người tiếp thu nàng, có thể chân thành mà tán thành nàng làm Bách Lý Cảnh Ca thê tử. Nếu đến cuối cùng bởi vì Mặc Khuyết như vậy nói mấy câu, những người đó liền đem nàng sở hữu nỗ lực một phen lật đổ. Hơn nữa phủ định nàng sở hữu nỗ lực, kia nàng cảm thấy về sau cũng không có nỗ lực tất yếu. Không thể giải quyết sự tình liền đều dùng võ lực giải quyết. Dù sao nhật tử là Bách Lý Cảnh Ca cùng nàng quá. Cùng những người này không hề quan hệ, nếu không tán thành nàng, nàng không ngại dùng chính mình nắm tay đem người tấu đến tán thành nàng. Nàng trước nay đều không cảm thấy chính mình là một cái người lương thiện hoặc là đồng tình tâm. Tràn lan người, chỉ là vì Bách Lý Cảnh Ca, nàng nguyện ý vì hắn mang binh xuất chiến, cũng nguyện ý vì hắn làm chính mình không muốn làm sự tình. Đơn giản là hắn đáng giá nàng như vậy trả giá, đơn giản là nàng muốn cùng hắn cùng nhau đứng ở đỉnh mây. Được đến mọi người tán thành cùng tiếp thu, chính là, nàng cũng chưa bao giờ là một cái sẽ ép dạ câu toàn người. Nàng đã làm được tình trạng này, lời nói cũng đã nói đến tình trạng này, nàng cũng không nghĩ lại tốn nhiều môi lưỡi đi cùng này đó bá tánh giải thích. Hiểu lầm, vậy hiểu lầm đi, Mặc Khuyết nhìn Mục Vân Giao trên mặt không mang theo một tia độ ấm tươi cười. Nhăn nhăn mày. Nàng là thật sự không để bụng vẫn là giả không để bụng. Chúng ta quân vương phi nói, nàng sẽ không theo ngươi đi, nàng cũng cùng ngươi không thân, thỉnh Diêm Vương trở về đi. Tiềm Linh phụ thân đi lên trước, nhìn Mặc Khuyết không chút nào sợ hãi nói. Đúng vậy, Diêm Vương, quân vương phi cùng chúng ta quân thượng lưỡng tình tương duyệt. Thỉnh Diêm Vương chớ có lại đến phá hư người khác cảm tình, Kiềm Linh mẫu thân cũng đi lên trước. Nhìn Mặc Khuyết nói, Mục Vân Giao cảm kích mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Xem đi, nàng nỗ lực cũng không được đầy đủ là làm vô dụng công. Chỉ cần quân thượng không buông tay, đại tiểu thư vĩnh viễn là chúng ta thập phương tinh thần vực quân vương phi. Cũng sẽ là chúng ta sở hữu ám vệ duy nhất thừa nhận quân vương phi. Diêm Vương mời trở về đi. Huyết Ảnh tiến lên vài bước, đêm này Kiềm Linh cha mẹ đều đưa tới chính mình phía sau. Nhìn thẳng Miêu Tả Khuyết hai tròng mắt nói năng có khí phách nói. Người khác không biết, hắn Huyết Ảnh còn không biết sao. Hắn có thể nói là cùng Mục Vân Giao quen biết nhất lâu ám vệ. Đối với Mục Vân Giao tính tình, hắn cũng là có điều hiểu biết, rốt cuộc giống bọn họ quân thượng như vậy ưu tú nhân vi truy quân vương phi. Đều đã đổi tới tự mình hại mình nông nỗi. Càng đừng nói không có quân thượng ưu tú Mặc Khuyết, ngắn ngủn một tháng thời gian liền muốn cho Mục Vân Giao di tình biệt luyến. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Càng đừng nói Mục Vân Giao là cùng Bách Lý Cảnh Ca đồng dạng người. Một khi nhận định một nửa kia, liền tuyệt không sẽ thay đổi. Mặc Khuyết nhìn một màn này, hơi hơi nhăn nhăn mày, này cùng hắn tưởng, có chút không giống nhau a. Đúng vậy, quân vương phi ái chính là chúng ta quân thượng, Diêm Vương thân là một lần kiêu hùng, như thế nào có thể làm ra đoạt nhân thê hoạt động. Theo Kiềm Linh cha mẹ cùng Huyết Ảnh phát ra tiếng, phía dưới cũng lục tục mà có bá tánh đứng ra vì Mục Vân Giao nói chuyện. Không tồi, mặc kệ quân vương phi tên gọi là gì, nàng đều là chúng ta thập phương tinh thần vực quân vương phi. Đúng vậy, chúng ta quân thượng chính là thiên nhân chi tư, chúng ta quân vương phi cũng là khuynh quốc khuynh thành, hai người chính là tuyệt phối,